Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 281 hộ thực con cá nhỏ. Ái, cái này chữ, nàng thường thường ở một ít phim thần tượng nhìn đến xuất hiện quá. Chính là nàng lại lý giải không được, ái là cái gì, nàng cũng càng thêm không thể tưởng được. Sẽ có như vậy một người, nói ái nàng, Lan Đoá Đoá trong lòng tựa như sủi một con thỏ con dường như. Một trái tim, bang bang, mà một trận kinh hoàng, nàng cũng rất tưởng nói cho Quân Việt. Nàng cũng yêu hắn, chính là hiện tại nàng, vẫn là lý giải không được cái gì là ái. Cho nên, nàng vô pháp liền nói như vậy xuất khẩu, nhưng nàng tưởng. Một ngày nào đó, nàng sẽ minh bạch, đến lúc đó, nàng sẽ đem Thiếu Quân Việt cái này, ái, tự. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh bổ thượng, nàng há miệng thở dốc. Tưởng lời nói có vạn ngữ ngàn ngôn, nhưng tới rồi bên miệng, tổng cũng nói không nên lời, vả lại, nàng trong lòng còn có một cọc sự tình không qua được, cái kia An Lộ Na cùng Quân Việt. Rốt cuộc là cái gì quan hệ? Vì cái gì Quân Việt phải đối An Lộ Na tốt như vậy? Nàng trong đầu hiện ra tối hôm qua nhìn đến hình ảnh, chuyện trò vui vẻ nam nữ, này liền giống như một cây thứ ngạnh ở nàng trái tim, làm nàng cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Nếu nàng minh bạch chính mình tâm ý, cũng biết Quân Việt là thích nàng, như vậy ở nàng trong ý thức, Quân Việt chính là nàng sở hữu vật, liền cùng thiên nhiên nào đó sinh vật giống nhau. Nhân ngư tộc đều là cực độ hộ thực, một khi đem mẫu dạng đồ vật coi là chính mình sở hữu vật, liền tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình sở hữu vật lây dính thượng mặt khác sinh vật hơi. Thở, Lan Đoá Đoá cũng là như thế, nàng cùng Quân Việt lẫn nhau xác định tâm ý. Như vậy Quân Việt chính là nàng, mặc kệ là ai, đều không thể mơ ước nàng nam nhân. Sau một lúc lâu, nàng mới ở Quân Việt ngưng hoa trong ánh mắt, rất là không cao hứng phiết miệng nói. Tối hôm qua ta thấy được, Lan Đoá Đoá như vậy không thể hiểu được tới một câu. Quân Việt nhất thời không hiểu được, liền thấy Lan Đoá Đoá đôi tay nhéo hắn tuấn mỹ mặt. Lắc lắc khuôn mặt nhỏ nói, cái kia An Lộ Na, lại là Lê Mộc Mộc nói cho ngươi. Quân Việt giữa mày mấy không thể thấy khẽ nhíu. Lan Đoá Đoá không nói lời nào, lại là Lê Mộc Mộc cái này miệng rộng. Thật không biết, nàng lại ở tiểu gia hỏa trước mặt hồ ngôn loạn ngữ chút cái gì. Ta cùng nàng không có gì, Quân Việt từ Lan Đoá Đoá trên người lên. Một tay đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, dựa vào đầu giường, ôn nhu nói. Lan Đoá Đoá lông xù xù đầu ngoan ngoãn ghé vào hắn ngực thượng. Dầu ý không vui, chính là tối hôm qua, ta rõ ràng thấy, các người hai cái đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm, hơn nữa còn có nói có cười, Lan Đoá Đoá càng nghĩ càng ủy khuất, Quân Việt nghe. Trong lòng cảm thấy rất là sung sướng, tiểu gia hỏa sẽ ghen tị, cái này hiện tượng, phi thường không tồi, người có thấy ta cười. Quân Việt tâm tình rất tốt, cười nhạt. Lan Đoá Đoá cẩn thận nghĩ nghĩ, giống như, thật đúng là không có, chính là, cái kia An Lộ Na không có khả năng chính mình một người giống cái ngốc tử dường như ở nơi đó cười. Đi, cho nên, người thật sự không có đối An Lộ Na cười sao? Lời nói cũng chưa nói vài câu. Quân Việt nói, vẫn luôn là An Lộ Na đang nói, hắn chỉ là tượng trưng tính trở về mấy chữ mà thôi. Hừ hừ, Lan Đoá Đoá bĩu môi rầm rì hai tiếng, đôi tay ôm Quân Việt eo, ôm thật chặt, sợ hắn sẽ chạy dường như, ta nói cho ngươi nga. Chúng ta nhân ngư là phi thường hộ thực, ngươi hiện tại là thuộc về của ta, không thể cùng nữ nhân khác ở bên nhau, Lan Đoá Đoá hung ba ba cảnh cáo nói. Đột nhiên lại bổ sung một câu, cười cũng không được. Quân Việt cười rộ lên đẹp như vậy. Vạn nhất bị bên ngoài cái nào hư yêu tinh câu đi rồi làm sao bây giờ? Tỷ như, cái kia An Lộ Na, Lan Đoá Đoá hiện tại, đem An Lộ Na coi là số một địch nhân, dù sao ý đồ cùng nàng đoạt quân Việt. Đều là người xấu, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.